bóng người thứ hai hiện ra, ăn mặc và trang bị vũ khí tương tự. Chúng nhìn quanh gian phòng, chỉ nghe thấy tiếng quạt chạy vù vù. Giữa hai tên, một kẻ thứ ba cũng đeo mặt nạ bước vào. Gã nắm chặt khuỷu tay của Safia Ahmad, khẩu súng lục chĩa vào sườn của cô. Những giọt nước mắt chảy dài trên má. Nàng đang run rẩy theo mỗi bước chân bị chúng kéo lê sành sạch về phía trước. Nàng cố thở, nói bằng giọng hồn hển. Cái đó ở trong két văn phòng tôi. Nàng lấy cánh tay kia chỉ vào cuối gian phòng. Gã kia gật đầu, ra hiệu hai tên đồng bọn tiếp tục. Penter nhẹ nhàng trườn theo, dùng mắt ra hiệu cho đồng đội. Cô gật đầu, nhẹ nhàng di chuyển vị trí. Bên ngoài sảnh, Safia đang đưa mắt tìm lối vào gian trưng bày Kensington. Tất nhiên, nàng vẫn biết những người Mỹ đang ở đó. Liệu nàng có nên nói điều gì để cảnh báo họ không? Đôi chân nàng bỗng khựng lại, rồi giọng nàng vang lên. Làm ơn xin đừng bắn tôi. Gã kia ẩn nàng về phía trước. Hãy làm như chúng tao bảo. Gã gào lên. Nàng vấp ngã nhưng rồi gượng dậy. Đôi mắt vẫn tìm kiếm phía lối vào gian trưng bày khi họ tiến tới gần. Penter chợt nhận ra vẻ sợ hãi của nàng chỉ là một cố gắng nhằm cảnh báo các nhà khoa học Mỹ để họ kiếm chỗ ẩn nấp. Trong anh, sự tôn trọng đối với cô lại tăng thêm. Hai gã đeo mặt nạ trườn lên phía trước, ngang qua chỗ Penter đang nấp. Những khẩu súng của chúng quét một lượt qua gian trưng bày vừa bị cháy. Không phát hiện được gì, chúng tiếp tục vào bên trong sảnh. Đi theo sau vài bước, gã thứ ba lôi sành sạch Safia Ahmad. Nàng vẫn liếc qua gian trưng bày. Penter nhìn thấy ánh mắt vui mừng của nàng khi nhìn thấy những gian phòng gần nhất trống không. Khi nàng vừa đi ngang qua, Penter ra hiệu cho đồng đội. Đánh! Coran nhảy vọt ra từ đống gạch, lăn bằng vai vào bên trong sảnh, rồi ngồi sụp trước mặt những tên lính và gã bắt cóc Safia. Sự xuất hiện đột ngột của cô làm gã đang túm Safia giật mình. Khẩu súng của gã rời khỏi sườn của Safia. Đó đúng là điều Penter mong muốn. Anh không muốn cô tiến sĩ bị bắn. Điều đó đôi lúc cùng xảy ra với việc tên cầm súng bị nện một cú vào đầu. Penter lướt vào từ bóng tối rồi vung chiếc xẻng thật mạnh. Đầu gã bị đập mạnh, xương vỡ vụn. Thân hình gã mềm nhũn đổ sụp xuống, kéo theo Safia ụp xuống sàn. Nằm xuống! Anh hét lên, bước qua đỡ Coran. Không cần thiết nữa rồi, đồng nghiệp của anh đã vùng dậy. Xoay người một cái, Coran đã vung chân, đá vào đầu gối gã đeo mặt nạ gần với cô nhất. Chân hắn khuỵu xuống, đồng thời tay kia cô vung dao lên một cách cực kỳ chính xác vào gáy tên thứ ba, cắt đứt luôn động mạch chủ. Gã vật xuống, miệng ngáp ngáp. Coran lại xoay người tiếp với vẻ duyên dáng nhuần nhuyễn. Một vận động viên thể dục mềm dẻo đang biểu diễn một động tác chết người. Gót chân của cô đạp vào mặt tên kia khi gã đang cố gượng đứng dậy. Đầu gã đập về phía sau rồi bật mạnh trở lại vào sàn đá cẩm thạch. Cô lăn tới chỗ gã, sẵn sàng ra đòn, nhưng gã đã ngất đi bất tỉnh. Tuy vậy, Coran vẫn đứng ở một tư thế cảnh giác. Tên kia nằm sõng xoài, mặt úp xuống. Chỉ nghe thấy tiếng máu chảy ồng ộc trên sàn đá cẩm thạch. Chết! Safia cố gượng dậy, thoát khỏi cánh tay của tên bị chết. Penter tiến lại giúp cô, quỳ xuống. Cô có bị làm sao không? Nàng ngồi dậy, cố thoát ra khỏi cái xác bất động cũng như Penter. Không, tôi không bị sao cả. Ánh mắt nàng nhìn quang cảnh chết chóc như vô hồn. Một giọng nghẹn ngào cất lên. Ôi lạy Chúa, Ryan, anh ấy bị bắn ngay ở cửa cầu thang. Penter liếc về phía cầu thang. Liệu có còn tên nào nữa không? Nàng lắc đầu, đôi mắt mở to. Tôi không biết. Penter tiến đến gần hơn. Tiến sĩ Ahmad, anh nói, nghiêm giọng, cố gắng thu hút sự chú ý của Safia, lúc này đây gần như bị sốc. Hãy nghe tôi nói đây, liệu còn có ai khác nữa không? Nàng hít một hơi dài, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Dùng mình một cái rồi nàng nói chắc chắn. Không còn ở dưới nhà, nhưng Ryan... Tôi sẽ xuống xem anh ta ra sao. Painter quay lại cô Ran. Cô hãy trông chừng tiến sĩ Ahmad. Tôi sẽ xuống kiểm tra dưới nhà, rồi tìm cách báo cho an ninh. Anh cúi xuống, nhặt khẩu súng bị văng ra một bên của gã kia. Một khẩu Walther P38. Không phải là loại vũ khí anh quen sử dụng. Anh thích khẩu Glock của mình hơn. Nhưng lúc này khẩu súng đã nằm gọn lỏn trong tay anh. Cô Ran tiến đến gần hơn, giằng lấy một đoạn dây thừng từ đống đổ nát để trói tên tù binh còn lại. Thế vỏ bọc của chúng ta bây giờ ra sao đây? Cô thì thào với anh, liếc nhìn về phía nữ tiến sĩ. Cả hai chúng ta đều là những nhà khoa học tháo vát. Anh trả lời. Hay nói một cách khác, chúng ta cần bám lấy sự thật. Vẻ hóm hình ánh lên trong đôi mắt của cô khi quay đi. Painter đi về phía cầu thang. Anh đã có thể quen với một đồng nghiệp như cô. Safia nhìn người đàn ông biến mất dưới cầu thang. Anh ta di chuyển thật im lặng, như thể lướt trên băng. Anh ta là ai vậy nhỉ? Có tiếng rên thu hút sự chú ý của nàng tới người phụ nữ kia. Cô ta dùng đầu gối tì lên bụng dưới của gã bị bắt, rồi giằng tay gã về phía sau, làm gã đau quá hét lên tức tối. Cô nhanh chóng trói hai tay hai chân gã lại bằng một sự điêu luyện đến kinh ngạc. Chắc là cô ta phải thành thạo với việc lùa bắt súc vật hoặc có điều gì khác nữa ngoài danh phận nhà vật lý. Bên cạnh sự quan sát đó, sự tò mò của Safia cũng không giúp gì thêm nữa. Nàng cố gắng giữ hơi thở. Có vẻ như thiếu oxy trong không khí dù những chiếc quạt vẫn quay tít. Mồ hôi toát ra trên khuôn mặt và khắp người nàng. Nàng vẫn tựa vào tường, áp chặt đầu gối, hai tay ôm ngực, cố trấn tĩnh để khỏi bị sốc. Nàng không muốn thấy mình như kẻ điên khùng. Ý nghĩ đó giúp nàng bình tĩnh trở lại. Nàng tránh không nhìn vào hai cái xác chết nữa. Phải ấn nút báo động, an ninh sẽ tới cùng với gậy, đèn pha và sự có mặt của những người khác để trấn an. Trong khi đó, gian sảnh vẫn vắng tanh, quá tối, ẩm ướt. Nàng thấy mình đang chăm chú nhìn về phía đầu cầu thang. Ryan, cuộc tấn công một lần nữa lại hiện ra trong đầu nàng, giống như một cuốn phim quay ngược, im lặng. Chúng đang theo đuổi quả tim sắt. Sự phát hiện của chính nàng, điều mà nàng đã rất tự hào khi tìm ra. Ryan đã chết vì điều đó, vì nàng. Không thể thế được. Một tiếng nghẹn ngào làm nàng run rẩy. Nàng cố kìm nén bằng đôi bàn tay, nhưng vẫn thấy run lẩy bẩy. Cô có sao không? Người phụ nữ hỏi nàng từ chỗ cách đó một bước. Safia cuộn tròn người lại, lắc đầu. Giờ thì cô an toàn rồi, tiến sĩ Crowley sẽ báo cho an ninh tới đây ngay bây giờ thôi. Nàng ngồi dậy, tìm kiếm một nơi an toàn. Tốt hơn hết, tôi nên tìm... Giọng của nữ tiến sĩ vật lý bỗng nghẹn lại với tiếng nấc. Safia ngẩng mặt nhìn lên. Người phụ nữ ở cách đó một bước, như cứng người lại, hai tay vươn ra, đầu ngửa về phía sau. Cô ta dường như đang run bắn từ đầu tới chân. Bị trúng rồi, tiếng nấc tiếp tục. Safia lết đi chỗ khác, bò bằng cả hai tay và hai chân về phía cầu thang. Điều gì đang xảy ra vậy? Thân hình người phụ nữ bỗng mềm nhũn ra, rồi đổ phịch xuống sàn. Trong bóng tối lờ mờ, một ngọn lửa nhỏ màu xanh lơ lóe lên từ sau lưng cô ta. Khói bốc lên từ quần áo của cô. Cô ta nằm bất động. Thật không hiểu nổi. Nhưng khi ngọn lửa tắt đi, nàng phát hiện một sợi dây mảnh mai. Nó chạy từ chỗ người đàn bà vừa gục xuống tới chỗ một bóng người đứng cách đó 3 mét. Một kẻ đeo mặt nạ nữa. Gã có một khẩu súng lục rất lạ trong tay. Safia đã từng nhìn thấy một thiết bị như vậy trong phim ảnh, chứ không phải trong đời thường. Taser, một loại súng giảm thanh. Safia vẫn tiếp tục bò lùi về phía sau. Gót chân nàng lết trên nền đá cẩm thạch. Nàng nhớ lại nỗi sợ hãi lúc đầu của mình khi rời văn phòng. Nàng nghĩ rằng mình nghe thấy có ai đó. Nhìn thấy có ánh sáng lóe lên trong phòng Byantin. Cái đó không phải là do đầu óc tưởng tượng của mình rồi. Cái bóng đó vứt khẩu súng đã bắn xuống, rồi bước theo nàng. Safia cố trườn thật nhanh với sự sợ hãi. Cầu thang nằm ở phía trước. Nếu như nàng có thể tới đó, đi xuống khu vực an ninh. Có cái gì đó trúng vào sàn đá cẩm thạch ngay phía bên phải chân nàng. Nó té ra ánh lửa xanh. Phát thứ hai. Safia lăn đi rồi lao về phía cầu thang. Phải mất một giây để nạp đạn, trừ phi gã kia có sẵn viên thứ ba. Khi tới đầu cầu thang, nàng nghĩ sẽ bị sét đánh từ phía sau hoặc đơn giản là bị bắn trúng. Nhưng chả có gì xảy ra cả. Nàng ngã xuống cầu thang. Những tiếng thét cất lên từ phía dưới. Một phát đạn nổ nghe điếc tai trong khoảng cách hẹp. Có thêm nhiều người cầm súng nữa ở dưới nhà. Chạy thục mạng, hoàn toàn theo bản năng, Safia lao lên tầng trên. Không còn ý nghĩ gì khác ngoài chuyện chạy trốn. Tiếp tục chạy. Nàng nhảy 2-3 bước một lúc. Ở khu vực này của bảo tàng không có tầng 3. Những bậc thang dẫn lên mái nhà. Nàng chạy đến bậc nghỉ đầu tiên, nắm lấy tay vịn để xoay người lại. Một cánh cửa hiện ra ở đầu cầu thang tới. Cửa thoát hiểm. Bị khóa ở bên ngoài, nhưng tự động mở ra từ phía bên trong. Còi báo động sẽ rú, nhưng đó là điều may mắn vào lúc này. Nàng cầu mong nó không bị khóa sau giờ mở cửa cho công chúng. Những bước chân phía sau nàng từ phía đầu cầu thang. Nàng lao về phía cửa, cánh tay giơ lên, gạt cần khóa. Khựng lại, cửa khóa. Nàng lấy tay đấm vào cửa thép, nghẹn ngào. Ồ không! Penter giơ súng lên, khẩu P-38 rơi dưới chân anh, lăn trên sàn. Suýt nữa anh đã bị bắn vào đầu. Viên đạn sượt qua má, rất gần làm má anh bỏng rẫy. Có lẽ do anh né người một chút nên mới thoát. Nhưng rồi một lần nữa, anh có thể hình dung nó nhìn ra sao. Anh quỳ xuống bên cạnh xác Ryan Fleming ngay tại cửa thoát hiểm. Súng trong tay. Ba nhân viên an ninh đã đến hiện trường và tất cả sự hỗn loạn đã xảy ra. Anh phải mất một phút tranh cãi quyết liệt để dẫn đến chuyện này. Bỏ súng xuống, hai tay giơ lên. Tiến sĩ Almat bị tấn công. Anh gọi với một nhân viên tay cầm súng. Một người nữa kiểm tra thi thể trong khi một người khác nói chuyện vào máy bộ đàm. Ngài Fleming bị bắn trong khi cô ta bị bắt cóc. Tôi và đồng nghiệp đã khống chế được những kẻ tấn công ở trên gác. Không có chút phản ứng nào từ gã nhân viên có vũ trang. Anh ta gần như điếc. Đơn giản là chĩa khẩu súng lục. Mồ hôi tóa ra trên trán anh ta. Người đang nói chuyện trên máy bộ đàm quay lại nói chuyện với đồng nghiệp. Chúng ta phải giữ lấy người này, chờ cảnh sát đang tới. Penter liếc về phía cầu thang. Nỗi băn khoăn đang dày vò anh. Phát súng chắc phải nghe được từ trên gác. Liệu nó có giúp cô Ran và cô tiến sĩ trốn đi không? Này anh kia, người lính có khẩu súng lục nói, giơ hai tay lên rồi đi theo lối này. Anh ta vẫy khẩu súng dọc theo hành lang, lánh xa chỗ cầu thang. Đó là khẩu súng duy nhất mà top 3 người kia có được. Xem ra người cầm súng chẳng có vẻ gì thành thạo với súng ống cả. Anh ta cầm nó lỏng lẻo. Thấp quá. Có thể ở đây chỉ có mỗi khẩu súng, ít khi được lôi ra từ trong kho. Nhưng vụ nổ vừa rồi làm cho mọi người nhảy dựng lên, cảnh giác. Penter đặt tay lên đầu rồi quay về hướng vừa được chỉ. Anh phải lập lại trật tự ở đây. Với cánh tay giơ lên nhìn rất rõ, anh xoay lại một vòng, tiến đến gần người lính gác, chả có chút kinh nghiệm gì. Khi xoay người lại, anh chuyển trọng tâm sang chân phải. Mắt người lính gác trợn ngược lên trong giây lát. Còn nhiều thời gian, Penter dùng chân trái đạp mạnh vào cổ tay anh ta. Khẩu súng rơi xuống đất. Nhoài người xuống, Penter giật lấy khẩu P-38 dưới sàn nhà, rồi chĩa vào ba người kia. Bây giờ các anh sẽ làm theo cách của tôi. Quá bối rối, Safia cố gạt chốt cửa lên tầng thượng lần nữa. Nó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Nàng dùng nắm tay đập mạnh vào. Rồi nàng phát hiện một ổ khóa trên bức tường bên cạnh. một ổ khóa cũ, không phải là loại dùng thẻ từ, nó cần có mã khóa. Nỗi sợ hãi ập đến trong đầu nàng. Mỗi nhân viên đều được giao một mã khóa ưu tiên, họ có thể đổi nó theo ý thích. Mã ưu tiên là ngày sinh của nhân viên. Cô cũng chả buồn đổi mã khóa của mình. Có tiếng bước chân làm nàng quay người lại. Kẻ đuổi theo nàng đã tới tầng thang dưới, đứng trên chỗ chiếu nghỉ. Hai người nhìn nhau, tên kia đang cầm khẩu súng trong tay, không phải là loại súng giảm thanh. Tựa lưng vào cánh cửa, Safia lấy ngón tay lần vào trong ổ khóa, rồi cuống cuồng ấn vào những con số chỉ ngày sinh của cô. Sau những năm làm việc ở bảo tàng, nàng đã quen với việc ấn vào nút máy tính kế toán mà không cần nhìn vào bảng. Xong rồi, nàng đẩy cần gạt. Có tiếng cách, nhưng cửa vẫn chưa chịu mở, vẫn bị khóa. Ngõ cụt rồi, gã cầm súng nói, giọng khàn khàn. Đi xuống hay là chết đây? Vẫn tựa lưng vào cánh cửa, Safia chợt nhận ra sai lầm của mình. Ổ khóa đã được nâng cấp sau năm 2000, một năm không phải dùng với hai con số mà là 4. Vẫn nắm chặt tay, nàng nhanh chóng ấn 8 chữ số. 2 số cho ngày, 2 cho tháng và 4 cho năm sinh của mình. Gã kia tiến lên một bước, khẩu súng chĩa vào gần hơn. Safia tựa hẳn lưng vào ổ khóa, rồi cánh cửa mở tung ra. Không khí lạnh ùa vào khắp người khi nàng lao ra sang một bên. Một phát đạn nã thẳng vào cánh cửa thép. Quá tuyệt vọng, nàng ẩy mạnh cánh cửa chặt lại, trúng vào mặt tên đeo mặt nạ khi gã cố lao vào. Nàng không thể chờ để xem liệu cánh cửa có tự động đóng lại không. Chạy ngay tới góc mái tòa nhà. Ban đêm mọi vật nhìn thật rõ. Thế thì sương mù London ở đâu khi ta cần đến nó? Nàng tìm kiếm một chỗ ẩn nấp. Có tiếng súng nổ ngay phía sau. Cánh cửa ra sân thượng mở toang, đánh dầm một cái. Gã đuổi theo đã phá được cánh cửa. Safia vội lao đến chỗ ẩn nấp gần nhất. Một bức tường thấp nằm chắn ngang ngay giữa sân thượng, làm ranh giới giữa mái thủy tinh và vòm thép của sân lớn. Nàng trèo lên hàng rào nhìn xuống. Chân nàng đặt lên khung bằng thép của mái nhà rộng tới 2 acre. Nó trải rộng ra từ chỗ nàng đang đứng, rồi xoài ra thoai thoải đến các khung hình tam giác riêng biệt. Vài cái bị mất, lung lay vì vụ nổ tối nay, được gá bằng những tấm lợp. Những khung thép còn lại ánh lên như những tấm gương trong đêm trăng. Tất cả chỉ về phía giữa nơi có cái vòm bằng đồng sáng rực bọc lấy thư viện, nhô lên ở chính giữa cái sân rộng, giống như một hòn đảo trong cái biển thủy tinh chắc chắn. Safia vẫn ngồi chồm hổm, nhận ra mình đang bị sơ hở. Nếu như gã kia tìm kiếm phía trên bức tường, thì nàng sẽ không còn nơi nào để trốn. Tiếng bước chân vang lên, dẫm vào mái nghe lạo xạo. Chúng đi vòng một lát rồi dừng lại, rồi lại tiếp tục. Cuối cùng thì cũng hướng tới đây. Safia không còn sự lựa chọn nào cả. Nàng bò trên mái thủy tinh, lết như một con cua đi ngang qua các dầm thủy tinh, cầu mong sao chúng có thể chịu nổi trọng lượng của mình. Cú rơi từ độ cao 40 feet thì cũng nguy hiểm chết người, chả khác gì bị một viên đạn bắn vào đầu. Nếu như nàng có thể tới mái vòm thư viện, nấp phía sau đó. Một trong những thanh ngang rơi khỏi đầu gối, giống như một tảng băng vỡ. Chắc nó đã bị hủy hoại từ sau vụ nổ. Nàng lăn sang một bên để kịp nghe tiếng lạo xạo và lách cách của khung thép bị nứt. Một giây sau, có tiếng rơi rầm rầm của khung thủy tinh đập vào sàn đá cẩm thạch. Safia mới bò qua được một nửa cái mái rộng thênh thang như một con ruồi bị mắc trong cái ổ. Còn con nhện chắc chắn sẽ tới vì bị thu hút bởi tiếng động kia. Nàng cần phải ẩn nấp, một cái lỗ để chui vào. Safia quay sang bên phải. Chỉ có mỗi một cái lỗ. Nàng lăn trở lại về phía khung thép rỗng, rồi vòng chân qua cái khung và luồn sang. Khi những ngón tay của nàng nắm được cái khung bằng thép, thì nàng thả người xuống, treo lơ lửng trước độ cao 40 feet. Qua tấm kính, trời đêm đầy sao sáng rực rỡ. Nàng thấy một cái đầu trùm kín đang ngó nghiêng qua bức tường thấp, nhìn về phía mái. Safia nín thở, cơ bắp tay đã tê cứng, trong khi thép sắc nhọn đâm vào những ngón tay. Nàng nhìn xuống cái sân tối om phía dưới. Quả là sai lầm, cao quá. Ánh sáng duy nhất hắt ra từ những ngọn đèn đỏ nhấp nháy dưới kia. Tuy vậy, nàng cũng phát hiện ra những mảnh thủy tinh vỡ vụn sau khi rơi từ trên xuống. Xương cốt của mình cũng sẽ như vậy nếu rơi xuống. Những ngón tay của nàng bám chặt hơn, tim đập thình thịch. Nàng thôi không nhìn xuống nữa và ngước nhìn sang, thấy gã kia đang trèo lên trên bức tường thấp. Gã đang làm gì nhỉ? Sau khi trèo lên rồi, gã bắt đầu đi ngang qua mái vòm, giữ thăng bằng, đi thẳng tới phía nàng. Làm sao gã biết được nhỉ? Rồi nàng nhận ra. Nàng đã chú ý đến những chỗ thiếu tấm lợp trên mái nhà. Cái đó giống như những chiếc răng bị thiếu ở một nụ cười tươi. Chắc hẳn hắn đã đoán được là mục tiêu của hắn đã rơi xuống, bèn bước tới cho chắc ăn. Hắn di chuyển rất nhanh, không giống kiểu bò như cua của nàng. Hắn ngó xuống chỗ nàng ẩn nấp, súng lục lăm lăm trong tay. Nàng có thể làm gì bây giờ đây? Không còn chỗ nào để chạy nữa. Nàng chỉ có thể để cho mọi việc xảy ra. Cuối cùng, nàng cũng đã kiểm soát được cái chết của mình. Những giọt nước mắt trào ra, những ngón tay nhức nhối. Tất cả những gì nàng phải làm là buông ra. Nhưng những ngón tay từ chối không chịu. Nỗi sợ hãi làm nàng nắm chặt hơn. Nàng bám lấy khi gã kia đi ngang qua. Cuối cùng nhìn thấy nàng, gã giật mình lui lại rồi nhìn chăm chú vào nàng. Tiếng cười phá lên. Cùng lúc đó, Safia nhận ra sai lầm của mình. Một khẩu súng chĩa vào đầu nàng. Hãy nói cho tao biết mã khóa. Một phát súng lục, thủy tinh vỡ loảng xoảng. Safia hét lên, trượt một tay trong khi tay kia vẫn bám chặt. Cả vai và những ngón tay của nàng ướt đẫm. Chỉ đến lúc này nàng mới nhận ra người bắn ở sàn phía dưới. Một thân hình quen thuộc, anh chàng người Mỹ. Anh ta đứng, chân dang rộng ra hướng về phía nàng. Nàng quay mặt xuống dưới. Tấm kính mà gã kia đứng lên đã nứt ra thành nghìn mảnh vụn, chỉ còn giữ được bởi lớp bên ngoài cùng. Gã kẻ cướp đập về phía sau, rơi luôn khẩu súng. Nó bay lên rồi rơi qua đám thủy tinh vỡ và lao xuống đất. Gã tập tễnh trèo ngang qua mái vòm, trốn chạy, hướng về phía bức tường. Ở dưới kia, anh chàng người Mỹ cứ tiếp tục nổ súng, làm bắn tung quả thủy tinh rơi rào rào xuống dưới. Nhưng gã đã vượt trước được một bước. Cuối cùng đến được bức tường, gã biến mất. Anh chàng người Mỹ lầm bầm chửi bới. Anh vội vã tới chỗ nàng đang treo lơ lửng bằng một cánh tay giống như một con rơi. Nhưng nàng lại không có cánh. Safia vẫn cố bám bằng cánh tay kia, khiến người nàng trao qua trao lại, nhưng cuối cùng vẫn túm được khung thép. Liệu cô giữ được không? Anh hỏi vọng từ dưới lên với vẻ lo lắng. Có lẽ tôi không còn sự lựa chọn nào cả, có phải vậy không? Nàng bình tĩnh nói. Nếu cô đu đưa chân, có thể bám được vào cái khung ngay dưới. Nàng hiểu anh ta nói gì. Anh ta đã bắn vỡ cái thanh ngang bên cạnh. Vẫn còn một thanh thỏ ra đỡ. Nàng hít một hơi thật dài, rồi với tiếng hét nho nhỏ, vung mạnh chân, khuỵu đầu gối xuống và bám được vào thanh thép. Ngay lập tức, sự đau đớn của cánh tay giảm hẳn đi khi trọng lượng không còn dồn vào đó nữa. Nàng phải cố nén không òa lên khóc vì sung sướng. Lực lượng an ninh đã lên trên đó rồi. Safia thò cổ nhìn xuống anh chàng người Mỹ. Nàng thấy mình đang nói để tránh khỏi thổn thức. Đồng nghiệp của anh, cô ta... Ổn rồi, bị trúng đạn, cháy mất một chiếc áo khoác xịn. Nhưng cô ta đã ngồi dậy và đi lại được. Nàng nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn Chúa, mình sẽ không phải chứng kiến một cái chết nữa. Không phải nữa, sau cái chết của Ryan. Nàng hít một hơi dài. Cô có sao không? Anh chàng người Mỹ nhìn nàng chăm chú. Ổn. Ổn. Nhưng mà này, tiến sĩ Crowley... Hãy gọi tôi là Painter. Tôi nghĩ chúng ta đã bỏ qua giai đoạn khách sáo ở đây rồi. Hình như tôi lại phải mang ơn anh đã cứu mạng tôi lần thứ hai trong đêm nay thì phải. Đó là cách cô đang treo lơ lửng cùng với tôi. Mặc dù nàng không thấy, nhưng có thể hình dung nụ cười rạng rỡ của anh ta. Cũng chả có gì đáng buồn cười cả đâu. Chắc là sao vậy? Anh nói rồi nhặt khẩu súng của gã kia rơi dưới nền nhà lên. Điều đó làm Safia nhớ lại. Cái người mà anh nhắm bắn chính là một phụ nữ. Anh vẫn nhìn khẩu súng vừa cầm. Tôi biết. Painter kiểm tra khẩu súng trong tay. Đó là khẩu xích 45 ly với báng bọc cao su. Không thể thế được. Anh nín thở khi lật khẩu súng sang bên. Chốt tháo lại nằm ở bên phải. Một nét đặc trưng cho những kẻ bắn bằng tay trái vốn rất hiếm hoi. Anh biết khẩu súng này cũng như người dùng nó. Anh nhìn lên chỗ thủy tinh bị vỡ vụn. Cassandra. VTC Now.